Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 183, hồ chết người không thương lượng. Góc truyện audio.com. Khang Hồng thật là không nghĩ tới. Chính mình chẳng qua là Bùi Trung Lam đi ngầm quán ba chơi một chút. Không nghĩ tới kế tiếp sự tình liền sẽ trở nên làm người khó có thể khống chế. Chỉ có thể nói đều là kinh nghiệm sai. Hoặc là, Trung Lam ở lúc ấy thật sự là quá ôn nhu quá săn sóc. Chủ động đưa lên tới mỹ nữ, là cái nam nhân, hẳn là đều không thể kháng cự đi. Cho nên, Khang Hồng liền phạm phải cái gọi là chính là cái nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Chính là cố tình rồi lại bị người bắt vừa vặn. Cho nên Khang Hồng đương nhiên cả người đều mông rớt, nhìn đến phòng kia hương diễm một màn, mỗi người trên mặt biểu tình đều lập tức trở nên thực không tầm thường lên. Kỳ thật lại nói tiếp, Khang Hồng cùng Trung Lam đều là chưa lập gia đình, nếu thật là có kết giao nói, hắn tình ta nguyện, phát sinh loại quan hệ này, cũng là có thể lý giải. Mấu chốt là ngươi muốn thật sự phát sinh quan hệ, đóng cửa lại muốn thế nào đều có thể. Hiện tại không biết vì sao thọc đi ra ngoài. Vì thế, chuyện này liền có chút trở nên không giống tầm thường. Tiện nhân, không đợi đến Trung Kiệt tưởng hảo bước tiếp theo nên như thế nào trái lại hảo hảo lợi dụng chuyện này. Liền nhìn đến một cái khuôn mặt tiểu tụy nữ nhân đột nhiên từ bên ngoài vọt ra. Trực tiếp bổ nhào vào Trung Lam trên người tư đánh lên tới. Khang Hồng tuy rằng làm người thực hồ đồ, nhưng dưới loại tình huống này. Trung Lam rốt cuộc đã xem như người của hắn, cho nên Khang Hồng không chút do dự liền đem tư đánh Trung Lam nữ nhân kia khống chế được. Mới phát hiện, xông tới cư nhiên là Lâm Tái. Lâm Tái, em làm gì vậy? Khang Hồng vốn dĩ liền cảm thấy trước công chúng, bị nhiều người như vậy nhìn đủ mất mặt, hiện tại lại đột nhiên chạy ra một cái Lâm Tái làm dối. Liền càng làm cho hắn cảm thấy khó coi. Vì thế Khang Hồng giọng điệu tức khắc trở nên ác liệt lên. Lâm Tái vừa nghe đến Khang Hồng cư nhiên dùng loại này giọng điệu đối hắn nói chuyện. Tức khắc vành mắt liền đỏ. Tôi làm gì, còn không phải bởi vì tiện nhân này quyến rũ anh. Khang Hồng, anh làm sao có thể cùng nữ nhân này. Nữ nhân này làm ra loại chuyện này. Lâm Tái vừa dứt lời. Những cái đó vây xem người trên mặt đều lộ ra hoàn toàn bát quái thần sắc. Xem ra chuyện này còn không có ngay từ đầu tưởng như vậy đơn thuần. Nghe cái này gọi là Lâm Tái nữ hài tử nói. Tựa hồ là một cái khác nữ hài tử quyến rũ Khang Hồng. Bất quá, cùng làm nam nhân, đối mặt hai cái dung mạo đều là đứng đầu nữ hài tử. Không động tâm tựa hồ cũng có chút không đúng. Tựa hồ nhận thấy được những người khác dùng có sắc ánh mắt nhìn chính mình. Nguyên bản xúc ở Khang Hồng phía sau run bần bật. Hơn nữa Lâm Tái vừa rồi tư đánh mà sự tóc trở nên thập phần hỗn độn, Trung Lam rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu. Nhìn về phía đám kia vây xem người, nàng rốt cuộc là bị nuông chiều lớn lên, tự nhận là thích Khang Hồng, hơn nữa lau xuống mặt mũi đi chủ động theo đuổi Khang Hồng. Khang Hồng nên cho nàng ngang nhau tôn trọng, không nghĩ tới, hiện tại cứ nhiên rơi xuống lại tình huống này. Bị người vây xem chỉ trỏ trỏ không nói. Cứ nhiên còn có một cái không biết từ nơi nào chạy tới điên nữ nhân lật ngược phải trái khúc chiết nói chính mình quyến rũ Khang Hồng. Hừ, liền tính là chính mình quyến rũ lại như thế nào? Khang Hồng không phải cũng là cam tâm tình nguyện bị quyến rũ sao? Bất quá, Khang Hồng vì cái gì hiện tại chỉ là ngăn cản cái này điên nữ nhân động thủ. Mà không có đuổi đi nàng. Nói đến cùng hiện tại chân chính đã chịu ủy khuất chính là nàng Trung Lam a, vì thế. Trung Lam cảm thấy trong lòng bất bình, lập tức hoành khởi may, ngẩng đầu, chuẩn bị nói cái gì đó. Bỗng nhiên nàng ở đám kia vây xem người bên trong cư nhiên phát hiện Trung Viễn Thanh. Trung Viễn Thanh giờ phút này cũng chú ý Trung Lam, không đợi Trung Lam kêu ra tiếng. Hắn đột nhiên hướng về phía nàng lộ ra một mạt quỷ dị mỉm cười. Sau đó đem ngón tay đặt ở trên môi, ý bảo nàng trước đừng nói lời nói. Đây là có ý tứ gì? Trung Lam tuy rằng đối Trung Viễn Thanh có điều hoài nghi. Nhưng rốt cuộc ít nhiều hắn trợ giúp, chính mình mới có thể đủ cùng Khang Hồng ở bên nhau. cho nên Trung Lam nhìn đến Trung Viễn Thanh ý bảo động tác. Lập tức thực sáng tỏ nhắm lại miệng, tiếp tục cúi đầu, mà Khang Hồng bên này, đang bị Lâm Tái ồn ào đến trong lòng thập phần phiền chán. Đúng vậy, Lâm Tái là cùng chính mình cùng nhau lớn lên, nàng hùng hậu gia thế tài sản cũng là Khang Hồng sở coi trọng. Nhưng là Khang Hồng thanh mai trúc mã nhưng không ngừng Lâm Tái một người. Mà Lâm Tái gia tộc phi rằng có tiền, thân phận địa vị còn không có Trung gia cao, cho nên cho tới nay đều là Lâm Tái ở chủ động quấn lấy hắn. Mà Khang Hồng còn lại là giả bộ hồ đồ treo nàng. Kết quả hiện tại, Khang Hồng thật là không nghĩ tới. Cái này Lâm Tái cư nhiên như vậy không có mát. Tại đây loại thời điểm còn cho hắn mất mặt. Lại một đôi so từ lúc bắt đầu liền cúi đầu ngoan ngoãn xúc ở chính mình phía sau Trung Lam. Lập tức liền phân chia ra tốt xấu cao thấp tới. Bất quá hiện tại khẳng định không phải suy xét loại này vấn đề lúc. Khang Hồng không khỏi cũng bắt đầu vạn năm khó được một ngộ động não tự hỏi nên như thế nào giải quyết loại này vấn đề. Trung Kiệt trong lòng cũng cấp thực. Hắn nguyên bản cho rằng lấy chuyện này làm áp chế. Nhân cơ hội hù dọa Khang Hồng được đến một ít chỗ tốt là được. Không nghĩ tới, cư nhiên sẽ vọt vào tới một cái Lâm Tái. Nữ nhân này hắn chính là biết đến. Đối với Khang Hồng ái mộ chút nào không thua chính mình cái kia ngu xuẩn muội muội. Nàng hiện tại nếu hồ ngôn loạn ngữ cái gì, nếu bởi vậy ảnh hưởng đến Trung Lam, liên lụy đến hắn vậy không hào, liền ở hãm sâu sự tình bên trong kia vài vị vai chính đều có vẻ thập phần đau đầu thời điểm. Trung Viễn Thanh biết là nên đến phiên hắn lên sân khấu lúc, Khang Hồng, tôi thật là nhìn lầm anh. Trung Viễn Thanh là một tần phi tương buông ra tay, sau đó từ giữa người bên trong thập phần thong dong đi ra. Vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Khang Hồng, Khang Hồng phát hiện liền Trung Viễn Thanh đều xuất hiện, đầu óc liền càng rối loạn. Nói thật ra, đúng lúc đến bây giờ mới thôi, hắn cùng như vậy nhiều người quan hệ dây dưa không rõ. Càng hy vọng có thể ở bên nhau vẫn là Trung Viễn Thanh. Ngay cả hiện tại Trung Viễn Thanh đứng ở chỗ này, như vậy nhiều chương dung mạo đứng đầu người chung sống với một chỗ. Chỉ có Trung Viễn Thanh khí chất cùng dung mạo đều là thượng thừa. Còn có hắn ở Trung gia địa vị, trực tiếp có thể đem những người khác dây thành cạn bã. Chỉ có người tài giỏi như thế có thể xứng đôi chính mình. Đây là Khang Hồng duy nhất ý tưởng, chính là Trung Viễn Thanh hiện tại xuất hiện. Hơn nữa nói ra cái loại này nói có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, hắn đây là đối chính mình thất vọng rồi? Khang Hồng tức khắc liền rối loạn, chạy nhanh lắc đầu, lắp bắp nói, không, không phải em thấy đâu. Không phải như vậy, không phải ta nhìn đến như vậy. Chẳng lẽ còn là ta chính mình não bổ? Trung Viễn Thanh nhìn dám làm không dám nhận Khang Hồng. Càng thêm hoài nghi chính mình kiếp trước có phải hay không đôi mắt hạt về quê. Mới có thể khăng khăng một mực ái tên cặn bã này. Trung Viễn Thanh hừ lạnh một tiếng. Phải không, vậy anh cảm thấy hẳn là cái dạng gì? Chẳng lẽ ngươi không phải cùng em họ tôi Trung Lam ở bên nhau sao? Trung Lam vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Trung Viễn Thanh. Hắn đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là giữa muốn Khang Hồng thừa nhận bọn họ hai cái quan hệ? Nếu là cái dạng này lời nói, Trung Lam lập tức thập phần chờ mong nhìn về phía Khang Hồng. Khang Hồng lúc này cũng vẻ mặt kinh ngạc, chẳng qua, hắn nói thật khiếp sợ, không một chút đều không hỗn loạn kinh hỉ. Hắn biết, một khi chính mình ở chỗ này thừa nhận hắn cùng Trung Lam quan hệ lúc sau. Như vậy hắn cùng Trung Viễn Thanh chi gian liền thật sự cái gì đều không có. Tuy rằng nói hiện tại bọn họ cũng đích xác bản thân liền không có cái gì quan hệ. Khang Hồng cảm thấy khẳng định là Trung Viễn Thanh sinh khí chính mình như vậy hồ đồ hành vi. Cho nên giận dỗi mới nói như vậy. Vì thế nghĩ nghĩ chạy nhanh hướng Trung Viễn Thanh giải thích. Em trước hết nghe anh giải thích, kỳ thật là cái dạng này. Hôm nay rõ ràng thu được chính là, anh làm tôi quá thất vọng rồi. Trung Viễn Thanh sao có thể làm hắn có giải thích cơ hội. Vì thế lập tức kéo xuống mặt, giọng điệu âm trầm nói, Tôi là khẳng định nhân phẩm của anh, mới có thể yên tâm để em họ tôi cùng anh kết giao. Thật là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ như vậy không dám đảm đương. Hơn nữa, còn dám cùng mặt khác nữ nhân có dây dưa. Nói chung Viễn Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua Khang Hồng cầm Lâm Tái thủ đoạn cái tay kia. Sau đó khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh, Khang Hồng bị Trung Viễn Thanh mắng đầu hôn não trướng. Chính là Trung Viễn Thanh kia nói sắc bén ánh mắt, hắn nói khắc sâu cảm nhận được, vì thế lập tức buông ra cầm Lâm Tái tay. Lâm Tái biết bị Khang Hồng buông ra tay kia một khắc, mới hoàn toàn phát hiện, chính mình thật là đem Khang Hồng người nam nhân này xem thật tốt quá. Hiện tại Trung Viễn Thanh như vậy vừa nói, chính mình hoàn toàn liền rơi xuống tiểu tam nông nỗi, loại này bị người chỉ trỏ trỏ cảm giác, nàng lớn như vậy đều không có thể hội quá, mà Khang Hồng chỉ là ngồi ở chỗ kia, bảo hộ cái kia thiện nhân không rên một tiếng, một chút giải thích đều không có, vì thế, thất vọng, ủy khuất, căm hận, trong nháy mắt, đủ loại cảm tình giao tạp ở bên nhau, nàng rốt cuộc nhịn không được đỏ đôi mắt, che lại mặt khóc lóc xông ra ngoài. Trung Viễn Thanh nhìn đến Khang Hồng trước mắt thấy Lâm Tái bị người chỉ trỏ trỏ lao ra đi thời điểm không có chút nào động tác. Nhịn không được dưới đáy lòng cười lạnh không ngừng. Xem đi, đây là người nam nhân này gương mặt thật. Nếu nhìn đến nơi này còn không thanh tỉnh nói. Đó chính là thật sự xuẩn. Bất quá, Trung Lam đang xem đến một màn này thời điểm. Quả nhiên không có chút nào dao động. Ngược lại tưởng chính mình thắng lợi mà đắc ý rào rạt. Trung Viễn Thanh ở chú ý tới Trung Lam biểu tình biến hóa lúc sau. Càng thêm kiên định muốn hố chết nàng rốt cuộc quyết tâm. Nếu là chính ngươi quá xuẩn, ngươi chớ có trách ta đem ngươi đương thương. Súng, xử, chờ đến Lâm Tái lao ra đi lúc sau. Trung Viễn Thanh nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm. Nếu hai người hiện tại đều như vậy, tốt xấu Trung Lam cũng là người của Trung gia. Tôi nghĩ... chúng ta nên hảo hảo nói chuyện xử lý như thế nào chuyện này đi. Rốt cuộc, ở chỗ này, ta còn xem như Trung gia nửa cái thiếu chủ. Đích xác, nếu Trung Lam xem như Trung gia người nói. Như vậy Trung Viễn Thanh hiện tại tuy rằng không có hoàn toàn được đến thừa nhận. Nhưng dù sao cũng là Trung Minh nhi tử, là Trung gia gia chủ duy nhất con vợ cả. Địa vị nếu không giống nhau, hiện tại loại tình huống này. Hắn hoàn toàn có quyền lợi lâm thời thay thế Trung Minh cùng Khang Hồng đàm phán. Cậu thấy nên xử lý như thế nào? Khang Hồng trong lòng run sợ nhìn Trung Viễn Thanh. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình thật là càng ngày càng xem không hiểu người này. Trung Viễn Thanh nhìn Trung Kiệt liếc mắt một cái. Sau đó ngược lại nhìn về phía Trung Lam, lộ ra một nụ cười. Nếu hai người đều là loại quan hệ này, không bằng liền đính hôn đi. Cách chương.